Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 254. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Ni ngẩng đầu lên nhìn Sa Bích, cảm giác kỳ lạ lướt qua trong lòng người đàn ông này. Dù có vẻ bề ngoài cao khoảng 1m70, thân hình gầy gò và hốc hác, không thể nào so với những con sư tử băng hay hổ băng cô đã từng đấu trong phó bản Tận Thế Cực Hàn, làm sao trước đây cô lại sợ anh ta như vậy nhỉ? Thật ra, chỉ một cú đấm thôi là cô đã có thể hạ gục anh ta rồi. Cảm giác này thật kỳ lạ, nhưng càng nghĩ, cô càng cảm thấy mình có thể đối mặt với anh ta mà không chút sợ hãi. Nhận ra ánh mắt của Ngụy Ni, Sa Bích quay sang nhìn cô, định lớn tiếng quát mắng. Nhưng ngay khi đó, một nhân viên nhà ga tiến lại gần và lập tức thái độ của Sa Bích thay đổi hoàn toàn. Anh ta cười khẽ, quay sang nhân viên và nói, làm sao thế, nhớ chồng quá phải không, nên mới trốn đi vài ngày. Anh ta quay lại nhìn nhân viên, tiếp tục nói, cảm ơn anh nhiều, anh Tào, nếu không có anh giúp đỡ, tôi chắc cũng không tìm được vợ mình nhanh như vậy. Nhân viên nhà ga, anh Tào, cười vui vẻ, không có gì đâu, chuyện nhỏ thôi mà. Nhưng anh nhớ lần sau đừng chọc chị dâu giận nữa nhé. Nếu chị ấy lại bỏ đi, tôi sẽ không giúp anh tìm nữa đâu. Sa Bích vội vàng xua tay, cười tươi. Yên tâm đi, chị dâu anh vừa xinh đẹp lại tốt bụng, tôi còn không yêu thương cô ấy sao? Ngụy Ni không nói gì, chỉ im lặng nhìn. Trước mặt người ngoài, Sa Bích lúc nào cũng diễn rất giỏi. Anh ta luôn đóng vai người chồng tốt, còn mọi lỗi lầm đều đổ hết cho cô. Anh ta luôn nói rằng cô ấy là người khó tính, nhiều chuyện, không biết điều. Trước đây, Ngụy Ni từng vội vàng giải thích, cố gắng cầu cứu những người xung quanh, nhưng trong mắt họ, cô chỉ là một người nhỏ nhen, không rộng lượng. Có gì to tát đâu, chỉ bị đánh một vài cái thôi, sao lại phải làm to chuyện. Mọi người chỉ nghĩ cô là gái quê, nhà nghèo, còn nhà chồng thì giàu có. Cô được gả vào nhà họ Sa đã là một sự may mắn. Vậy mà lại đòi hỏi gì nhiều. Việc bị ức HP một chút cũng là chuyện bình thường. Ngụy Ni không hiểu, tại sao trong xã hội hiện đại này, chuyện buôn bán người lại trở nên bình thường như vậy? Tại sao cha mẹ cô có thể bán con gái mình lấy tiền sinh lễ mà không ai thấy đó là một điều sai trái? Tại sao chồng trả tiền sinh lễ rồi thì có quyền đánh mắng vợ như thế? Phụ nữ, cuối cùng thì họ là người hay chỉ là món hàng? Cô không thể hiểu nổi. Và nếu như vậy, có lẽ cô cũng không cần phải hiểu nữa. Cô không cần phải giải thích hay xin lỗi ai nữa. Những người khác đối xử với cô như thế nào, cô sẽ đáp trả lại như vậy. Nghĩ đến đây, Ngụy Ni ngẩng lên mỉm cười với nhân viên nhà ga, rồi nói. Anh thật tốt, còn giúp chồng tôi tra cứu chuyến tàu của tôi. Nhà ga này có phải là do nhà anh mở không? Quả là rất giàu có. Ngụy Ni nở một nụ cười nhạt, tiếp lời. Về nhà tôi sẽ tặng anh một lá cờ thường, đăng hành động tốt của anh lên mạng để cả nước biết đến tấm lòng tốt bụng của anh. Sắc mặt của nhân viên lập tức thay đổi, nhà ga không phải của anh ta chỉ lợi dụng quyền lực của mình giúp bạn bè một chút mà thôi. Nếu chuyện này bị phát hiện, chắc chắn sẽ thành một vấn đề lớn. Anh ta vội vàng nhìn qua Sa Bích, lo lắng. Sa Bích cũng cảm thấy bất ngờ, người vợ nhút nhát, yếu đuối mà anh ta biết. Từ bao giờ lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Anh ta liếc nhìn nhân viên rồi ra hiệu cho anh ta đừng lo lắng, sau đó quay sang Ngụy Ni, hỏi. Cô làm sao thế? Ngụy Ni chỉ nhẹ nhàng nở một nụ cười. Cảm ơn anh ta thôi mà. Ánh mắt của Sa Bích thay đổi nhanh chóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta không nói gì, chỉ bước lại kéo Ngụy Ni lên xe. Vừa về đến nhà, chưa kịp đóng cửa, Sa Bích đã đẩy cô ngã xuống đất. Tuy nhiên, Ngụy Ni phản ứng rất nhanh, cô xoay người né tránh. Đây là phản xạ đã được cô rèn luyện trong những lần đấu với hổ, sư tử trong phó bản Tận Thế Cực Hàn. Sa Bích giật mình, vợ anh ta dám né tránh sao? Anh ta sửng sốt một lúc rồi ngay lập tức nổi giận, nắm chặt nắm đấm lao về phía cô. Ngụy Ni tháo ba lô trên lưng, cầm dây đeo của nó quật mạnh vào đầu Sa Bích. Ái, Sa Bích hét lên, trán anh ta rách một mảng lớn, đau đớn. Ngụy Ni nghiêng đầu, nở một nụ cười nhẹ. Xin lỗi nhé, trong ba lô có vài viên đá, là quà tôi mang từ xa về cho anh thích không? Nói xong, cô lao tới, tiếp tục dùng ba lô đập liên tục vào người Sa Bích. Bốp bốp, rầm rầm, chát chát, tiếng động vang lên không ngừng, Sa Bích nằm lăn lộn trên sàn nhà, gào thét thảm thiết như một con lợn bị chọc tiết. "A a, cứu tôi với, ai đó cứu tôi với." Tiếng kêu cứu đau đớn của anh ta vang lên. Ngày trước, chính Ngụy Ni cũng từng kêu gào như thế. Nhưng giờ đây, cô đứng nhìn Sa Bích, gương mặt không chút cảm xúc, lạnh lùng cười nói. "Đừng hét nữa, chẳng ai đến cứu anh đâu. Anh quên rồi à, đây là ngôi nhà mà anh tự chọn, xung quanh không có hàng xóm, tường còn được anh làm cách âm dày cộp." Sa Bích nghe vậy, tuyệt vọng nằm im, nước mắt trào ra khóe mắt. Tất cả những điều này đều do chính anh ta sắp đặt, dùng để ngăn Ngụy Ni cầu cứu. Nhưng giờ đây, chính những biện pháp đó lại biến thành cái bẫy, giam hãm chính anh ta. Ngụy Ni đánh Sa Bích một trận thật đã tay, đến khi mệt mới dừng lại. Cô không cảm thấy thú vị gì trong việc đánh người, vì đánh người phải kiểm soát lực, không được để họ chết, chẳng hề sảng khoái như khi giết quái vật trong Phó Bản Tận Thế Cực Hàn, nơi một cú súng là đủ để tiêu diệt một con quái. Cô ngồi xuống ghế sofa, THDC, nhìn Sa Bích nằm trên sàn, khóc lóc, mặt đầy nước mũi. Cô cảm thấy càng nhìn anh ta càng thấy ghê tởm. "Đừng khóc nữa, ghê chết đi được. Đi rửa mặt đi." Ngụy Ni hất mặt lên, giọng lạnh nhạt. Sa Bích ngước lên, ánh mắt đầy căm hận, ánh mắt sắc lạnh như muốn giết người. "Tôi nói cho cô biết, đồ đàn bà hư hỏng, cô đã đi đâu suốt mấy ngày qua? Hóa ra là đi học võ, định phản kháng tôi hả? Hừ, đừng quên, cô đã bị bố mẹ bán cho tôi rồi. Cô dám đánh tôi, dám đánh tôi, đúng là muốn lật trời." Anh ta gào lên, ánh mắt dữ tợn. "Cô cứ chờ đấy, đợi đấy." Ngụy Ni ngoái tai, không tỏ vẻ gì là quan tâm, giọng cô đầy mệt mỏi. "Được rồi, tôi chờ. Anh cứ đi tìm người làm chủ cho anh đi. Nói với cảnh sát là anh đã mua một con người." Lời nói này khiến Sa Bích ngẩn người. Ngay lập tức anh ta nhận ra mình lỡ lời và lập tức đổi giọng. "Hừ, tôi đã trả sinh lễ, một khoản tiền lớn. Nếu cô không nghe lời, tôi sẽ đòi lại sinh lễ." Ngụy Ni nhún vai, không thèm quan tâm. "Anh đi mà đòi, ai nhận sinh lễ thì tìm người đó mà đòi." Cô lắc đầu, giọng lạnh tanh. "Đi mà đòi, đi ngay đi." Sắc mặt Sa Bích thay đổi nhanh chóng. Anh ta không thể tin vào những gì mình vừa nghe. "Cô không quan tâm đến bố mẹ mình sao? Không sợ tôi đến trường học của em trai cô làm loạn à?" Nghe đến hai chữ bố mẹ, tim Ngụy Ni bỗng thắt lại. Cô đã rất lâu không gặp họ, lâu đến mức cảm giác như đó là chuyện của kiếp trước. Trong giấc mơ, bố mẹ cô không coi cô là con gái ruột mà dùng vết thương và cái chết của cô để tống tiền người khác, rồi dùng tiền đó xây nhà cho em trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em trai cô nhận được lợi ích từ việc bán chị gái, không đỗ đại học, phải ra ngoài làm việc vất vả. Nhưng khi không kiếm đủ tiền, nó đổ lỗi cho Ngụy Ni, trách cô không phấn đấu, không kiếm đủ tiền cho gia đình. Sau đó, để có tiền cưới vợ cho em trai, cha mẹ và em trai cô lại bàn bạc, đào mộ cô lên để bán thêm một lần nữa, bán cho một nhà cần làm lễ minh hôn. Họ hận không thể vắt kiệt cả tủy xương của cô để đổi lấy lợi ích cá nhân. Những bậc cha mẹ như vậy, một người em trai như vậy, Ngụy Ni còn bận tâm gì đến họ nữa? Cảm giác đau đớn trong lòng cô không phải vì họ, mà vì chính bản thân mình. Ngụy Ni giả vờ sợ hãi, cô cố gắng cất giọng run rẩy. "Anh định làm gì? Đừng động vào họ, tôi cảnh cáo anh, nếu anh dám động vào họ, tôi sẽ liều mạng với anh." Cô giả vờ đe dọa, mong sao khiến Sa Bích tin rằng cô hoảng sợ. Sa Bích nghe vậy, đắc ý hết cầm lên, ánh mắt bừng sáng. "Hừ, vậy thì phải xem cô nghe lời thế nào. Nếu cô ngoan ngoãn, tôi sẽ tha cho họ." Anh ta nở một nụ cười gian xảo. "Lại đây, đỡ tôi dậy." Ngụy Ni chậm rãi bước tới. Sa Bích nhìn thấy cô càng lúc càng gần, trong lòng đầy phấn khích, nghĩ rằng cuối cùng cô cũng sập bẫy. Anh ta tính toán thời điểm ra tay, định khi cô tới gần sẽ nắm lấy chân cô, kéo ngã xuống, rồi ngồi lên người cô và dùng nắm đấm đập mạnh vào tim cô. Nhưng khi Ngụy Ni chỉ còn vài bước nữa là đến gần, cô dừng lại. Cô nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi nói với giọng nghiêm túc. "Anh là loại người không giữ lời. Tôi không tin anh chắc chắn sẽ động đến cha mẹ tôi." Cách chương.